Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 646, cảnh cáo nhắc nhở. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, luôn châm trước sau đó. Lâm Kiệt cố nén trong lòng tò mò, quyết định vẫn là đem chuyện này chôn ở trong lòng. Quyền làm mất trí nhớ quên mất Đại Hắc đã nói. An Khả Hinh tiến tới Lâm Kiệt bên người, dùng ngón tay đâm đâm hắn, nhẹ giọng nói, A Kiệt, ngươi vậy phát hiện à? Phát hiện cái gì? Lâm Kiệt vội vàng đem ánh mắt từ Trần Thu Hoa trên mình thu hồi. Đừng chấn định hỏi ngược lại, phát hiện Trần Thu Hoa và Đỗ Phỉ Tuyết ở cùng một chỗ à? Người vẫn nhìn chằm chằm vào bọn họ hai cái. Nguyên nhân chẳng lẽ không phải là cái này? Lâm Kiệt chính là một cái chố mắt, lần nữa nhìn về phía Trần Thu Hoa, phát hiện hắn đang nhận lấy Đỗ Phỉ Tuyết đưa tới một ly nước, rất là nhiệt tình đang cùng nàng nói đùa. Hắn theo An Khả Hinh suy đoán đáp, bọn họ hai cái cùng đi. Ta liền cảm giác có chút kỳ quái, liền muốn quan sát nhiều một chút. Khả Hinh, bọn họ hai cái thật ở cùng một chỗ. Coi là vậy đi. An Khả Hinh lại có chút không xác định nói. Phỉ Tuyết nói cho ta, nàng đối với bác sĩ Trần rất có hứng thú, đang tiến hành hành động. Từ trước mắt tình hình tới xem, bác sĩ Trần tựa hồ đối với Phỉ Tuyết theo đuổi không có bài xích. Bất quá, ta có chút bận tâm đây. Lo lắng cái gì? An Khả Hinh lại nhích tới gần Lâm Kiệt một ít, hạ thấp giọng nói, mấy năm này, nhưng mà một mực có lời đồn đãi, bác sĩ Trần cùng Hàn gia Hàn Tuyết có không rõ ràng quan hệ. Một vị kia Hàn Tuyết có thể nói có, hình dáng có tài có gia thế, người như vậy cũng buộc không ở bác sĩ Trần. Ta lo lắng, A Kiệt, cái này bác sĩ Trần sẽ không sẽ ở định hướng giới tính lên có một điểm dị thường à? Lâm Kiệt nhìn não động mở lớn An Khả Hinh, nói, đoán mò cái gì à? Bác sĩ Trần tuyệt đối là một cái trai thẳng, không thể nghi ngờ, ngươi làm sao như thế khẳng định? An Khả Hinh nghi ngờ hỏi, Lâm Kiệt rất muốn nói cho nàng, lấy Trần Thu Hoa cùng Hàn gia qua lại thù oán, hắn là tuyệt đối sẽ không thích Hàn Tuyết. Có lẽ, hắn lại vô lương phỏng đoán. Trần Thu Hoa thật thích Hàn Tuyết, nhưng lý trí lại để cho hắn một mực cùng Hàn Tuyết duy trì quan hệ như gần như xa. Đây chính là tình cùng thù, yêu cùng hận xen lẫn à? Lâm Kiệt lắc đầu một cái, lại nữa đi liên tưởng chó này máu kịch bản. Nói, trực giác, chính là trực giác. Bác sĩ Trần chính là một cái trai thẳng, ngươi để cho Đỗ Phỉ Tuyết to gan theo đuổi đi, bọn họ hai cái ngược lại là rất xứng đôi, không có nhiều ít ý mới liên hoan kết thúc sau đó. Mọi người rời bước phòng khách, mở ra bữa ăn sau tán gẫu, thừa dịp An Khả Hinh đi bưng mâm trái cây buổi trống. An ngả mộng đến gần Lâm Kiệt, hỏi, Kiệt ca ca, sự kiện kia ngươi không có nói cho tỷ tỷ chứ? Không có, ta không sẽ ruồng bỏ đối với ngươi cam kết. Lâm Kiệt trở về là như đinh chém sát, không có nửa điểm chột ra, bởi vì quả thật không phải hắn cáo chặt chẽ. An Khả Mộng thở phào nhẹ nhõm, vỗ ngực, nói, ta luôn cảm giác tỷ tỷ thấy ánh mắt là lạ, còn lấy là ngươi len lén nói cho nàng đây. Kiệt ca ca, ngươi thật không tệ. Nàng lại kéo Lâm Kiệt cánh tay, lắc lắc dịu dàng nói, Kiệt ca ca, ta cử đi học sự việc, làm đã định chưa à? Lâm Kiệt có chút chột dạ nói, mấy ngày nay tương đối bận rộn, không tìm được cơ hội đây. Qua mấy ngày nay, ta sẽ đặc biệt là ngươi đi chạy một chuyến quan hệ. Đừng có gấp, đây là, tiếp điện thoại xong Trương Tiếu Tiếu đi tới. Nhíu mày nói, A Kiệt, cái họ kia cận lại gọi điện thoại tới. Thật đúng là kiên nhẫn không bỏ đây. Lâm Kiệt có chút chán ghét nói, Tiếu Tiếu tỷ, lần sau cái này lại gọi điện thoại tới, ngươi liền giọng nghiêm nghị một ít. Thiệt là, đã sớm rõ ràng nói với hắn, sẽ không đi hắn nhà kia chỉnh hình bệnh viện làm thêm. Còn theo ra bò đường như nhau, thật là phiền người. Một bên Trần Thu Hoa nghe được Lâm Kiệt than phiền, hỏi tới, Lâm Kiệt, cái gì chỉnh hình bệnh viện? Cái gì đi làm thêm? Duyệt cho chỉnh hình bệnh viện. Lâm Kiệt giọng bất đắc dĩ nói, đoán chừng là nổi danh tác dụng phụ đi. Ta một cái khác công khai dãy số lên, thường xuyên sẽ nhận được mỗ bệnh viện lương cao bên ngoài mời đi làm thêm. Còn có cái gì cách xù cùng xem bệnh vân. Vân mời, như vậy mời, ta đều là để cho Tiếu Tiếu tỷ trực tiếp về tuyệt. Chỉ là nhà này duyệt cho giải phẫu thẩm mỹ bệnh viện. Âm hồn không tiêu tan tựa như, cách mỗi mấy ngày tổng sẽ gọi một cú điện thoại tới. Trần Thu Hoa nhướng mày một cái, nghiêm nghị nói, như vậy chỉnh hình giải phẫu thẩm mỹ bệnh viện đều không phải là rất tránh quy. Bọn họ đây là muốn mượn ngươi danh vọng làm tuyên truyền, lừa gạt không biết chuyện bệnh nhân. Lâm Kiệt, lấy ngươi lúc này địa vị của hôm nay, không biết lai lịch nhỏ đi làm thêm, cùng xem bệnh cái gì? Tốt nhất là một cái đều không muốn tiếp. Cái này duyệt cho giải phẫu thẩm mỹ bệnh viện. Ta là biết, Diêu Tư Viễn nhận lấy đề tài, nói, nhà này chỉnh hình bệnh viện coi như là tương đối tránh quy. Có một vị kêu Trúc Tây Hải bác sĩ, hay là từ chúng ta bệnh viện Đông Hoa chỉnh hình khoa bên trong đào đi qua đây. Bất quá, Lâm chuyên gia ngươi đi cho bọn họ làm đi làm thêm. Quả thật có chút ném thân phận, Lộ Khai Thành than thở nói, đây chính là đồng nhân không đồng mệnh à, xem ta như vậy. Chính là muốn đi làm thêm kiếm chút thu nhập thêm mua nhà. Cũng không ai muốn à. Trong bệnh viện nhỏ không làm được não ngoại khoa giải phẫu, bệnh viện lớn lại không thiếu ta loại nước này bằng phẳng. Trần Thu Hoa ha ha cười một tiếng, nói, ngươi nhưng mà não bác sĩ ngoại khoa, ngày tốt ở phía cuối đâu, chờ ngươi lên tới phó chủ nhiệm, liền có thể xông pha, tùy tiện làm một ca giải phẫu, thu vào chính là của chúng ta gấp mấy lần. Lộ Khai Thành thở dài một cái, nói, chịu đựng đến phó chủ nhiệm bác sĩ, năm 78 luôn là muốn, đoạn này thời gian, nhưng mà nhất thiếu tiền thời điểm đây, thật hâm mộ chỉnh hình bác sĩ, 1-2 phút là có thể tìm một cái cặp mắt ra, hơn ngàn khối dễ dàng liền tới tay, mà tùy tiện tiện một ca não ngoại khoa giải phẫu, chí ít đều cần 5-6 cái giờ, độ khó lớn một chút. Chính là 10 giờ trở lên. Diêu Tư Viễn có chút không vui, phản bác, chúng ta kiếm tiền vậy không dễ dàng à. Chỉnh hình khoa có thể nói là bệnh nhân khiếu nại trước tiên cao nhất phòng ban. Coi như là chúng ta giải phẫu chỉnh hình làm khá hơn nữa, khoảng cách bệnh nhân trong lòng yêu cầu hoàn mỹ luôn là có một ít chênh lệch. Cái này tranh chấp luôn là sẽ bất ngờ tới. Suy nghĩ một chút liền nhức đầu. Vu Mạt Mạt bỗng nhiên chen lời nói, Kiệt ca ca cho San San tỷ làm giải phẫu thẩm mỹ giải phẫu, liền đặc biệt hoàn mỹ à? Không chỉ có chúng ta đều vô cùng hâm mộ, chính là San San tỷ mình cũng cho rằng cái này đẹp không dám tin tưởng đây. Diêu Tư Viễn bật thốt lên, yêu nghiệt luôn là siêu thoát thông thường, chúng ta không thể so được. Hắn lời này vừa ra, trong phòng khách bỗng nhiên lâm vào yên lặng. Ngay tại Diêu Tư Viễn mặt đầy lúng túng đang lúc, An Khả Hinh bỗng nhiên cười nói, bà ta vậy thường xuyên nói, xem A Kiệt như vậy là thuộc về trời xanh kỳ tài, không thể quy về người bình thường hàng ngũ, thông tục một chút chính là người thường trong miệng biến thái yêu nghiệt. Ừ, Kiệt ca ca chính là yêu nghiệt, luôn có thể làm ra làm người ta hâm mộ ghen tị sự việc. An Khả Mộng vậy hi hi cười nói, đúng vậy, tuyệt thế đại yêu nghiệt, kỳ nhân dị sĩ. Trần Thu Hoa, Lộ Khai Thành các người vậy lần lượt lên tiếng, phòng khách bầu không khí lại hoạt lạc. Tiếp theo, mọi người lại đem đề tài chuyển đến gần đây Tân Hải phát sinh một ít tin đồn thú vị vui chuyện lên. bầu không khí tạm thời náo nhiệt. Buổi tối gần 10 giờ, quý khách lần lượt tản đi, chỉ có An Gia tỷ muội lưu lại. Lúc này mới nhiều ít thời gian à, Nhạc Di tỷ tỷ trong bụng có cục cưng, biểu ca cũng phải phụng tử lập gia đình, Mạn Thanh biểu tỷ vậy đính hôn, phỏng đoán không lâu sau vậy sẽ kết hôn sinh bảo bảo. Cảm khái An Khả Mộng, nhìn chằm chằm An Khả Hinh bụng, nói, tỷ tỷ, người vậy nhanh chóng trong lòng một cái bảo bảo đi, sanh ra được khẳng định đáng yêu cực đẹp. An Khả Hinh trợn mắt nhìn nàng một mắt, nói, nhanh hoài bảo bảo, ngươi lấy làm cho này là thi đấu đây, nhanh đi rửa mặt ngủ, không muốn lấy là A Kiệt đáp ứng để cho ngươi cử đi học. Ngươi liền vô tư không lo, có thể không cần cố gắng học tập. Nàng nhìn một cái đang gọi điện thoại Lâm Kiệt, khuyên bảo, Khả Mộng, đừng trách ta trước đó không nhắc nhở ngươi. A Kiệt ở phương diện y thuật yêu cầu, nhưng mà tương đương nghiêm khắc, thậm chí nói là hà khắc, cùng hắn đối với học hành của ngươi để ý lúc, tuyệt đối sẽ không đối với ngươi có đảm nhiệm hà khoan cho. Rất có thể là chỉ có hơn chớ không kém, đến lúc đó ngươi mệt khóc nhè, đừng tìm ta cầu tha thứ. An Khả Mộng hư một tiếng, ngạo nghễ nói, tỷ tỷ, ngươi có thể đừng xem thường ngươi. Nói ta thật giống như không chịu khổ nổi tựa như, ta mục tiêu chính là thành là xem Kiệt ca ca kiệt xuất như vậy bác sĩ. Vì cái mục tiêu này, ta khổ gì cũng có thể ăn. An Khả Hinh cho nàng một cái liếc mắt, rõ ràng không tin nàng bảo đảm. Đây là, Lâm Kiệt cúp điện thoại đi tới, nói, là Trần Thu Hoa gọi điện thoại tới, nói một hồi nữa tới nữa tìm ta. Có chuyện trọng yếu phải đối mặt ta nói. Cái gì chuyện trọng yếu? Không thể ở trong điện thoại nói. Còn cố ý chạy về nói cho ngươi. An Khả Hinh cũng là lòng tràn đầy nghi ngờ. Lại đợi hơn nửa tiếng. Lâm Kiệt và An Khả Hinh cầm đi mà trở lại Trần Thu Hoa tiến cử thư phòng. Nhìn vẻ mặt thận trọng Trần Thu Hoa. Trong lòng có chút suy đoán Lâm Kiệt. Hỏi, bác sĩ Trần. Xem ra ngươi nói sự việc thật nghiêm trọng, cần Khả Hinh tránh sao? Trần Thu Hoa lắc đầu một cái, nói, không cần, chuyện này An Tổng biết cũng tốt. Hắn hít sâu một hơi, nói, Lâm Kiệt, ta nói chuyện này cùng duyệt cho chỉnh hình bệnh viện có liên quan. Lại là duyệt cho chỉnh hình, bệnh viện, không phải có liên quan mình thân thế sự việc, biết mình đoán sai Lâm Kiệt. Nghi ngờ hỏi, cái này duyệt cho chỉnh hình bệnh viện có cái gì rất không đúng sao? Trần Thu Hoa giọng có chút không xác định nói, ta chỉ là đã nghe qua một vài tin đồn, nhưng là vô phong không dậy sóng. Nhà này chỉnh hình bệnh viện, ngươi vẫn là tránh được nên tránh, tận lực không muốn cùng nó dính vào nửa điểm quan hệ. À, ngươi nói một chút những tin đồn kia đi. Trần Thu Hoa cân nhắc một chút lời nói, nói, duyệt cho chỉnh hình bệnh viện rất có thể len lén kinh doanh. Phi pháp thân thể con người bộ phận mua bán và di chuyển làm ăn. Lâm Kiệt chính là ngẩn ra, lại là chuyện này, quốc gia là phương diện pháp luật là nghiêm ngặt cấm chỉ thân thể con người bộ phận mua bán. Nhưng là hàng năm tự nguyện quyên hiến. Có thể di chuyển thân thể con người bộ phận là ít chi lại càng ít. Xa xa không đủ thực tế cần. Lâm Kiệt trong lòng rõ ràng. Cái này to lớn nhu cầu. Khẳng định thúc sanh ra phi pháp dưới đất thị trường. Nếu không cũng sẽ không xuất hiện như vậy nhiều cái gọi là thận cơ. Ta cũng là ở một cái tình cờ cơ hội. Biết cái tin đồn này. Chỉ là vẫn không có chứng cớ thiết thực. Trần Thu Hoa nhắc nhở, nếu như cái tin đồn này là thật, vậy bệnh viện này sau lưng dính dấp quan hệ lợi ích nhất định phải thường phức tạp. Lâm Kiệt, ngươi cần phải cẩn thận ứng đối. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ lựa một tòa đảo nhé. https://tiuyencv.com/luom-nối-mot-toa-dao-cái gì gọi là chuyện hay.